Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, quần đảo Sabaody. Tân thế giới, là đại hải tặc tụ tập thế giới. Tân thế giới, là danh dự cùng danh vọng, tử vong đại danh từ. Tại tân thế giới, muốn còn sống, phải lấy ra cường hãn hơn thực lực. Người yếu tại tân thế giới, chỉ sẽ bị làm nhục. Thậm chí tử vong, quần đảo Sabaody, một tòa bong bóng đảo, Yarukiman Mangrove trên phân bố ra một loại cây mỡ, nhựa cây bành trướng, đụng chạm không khí, tạo thành bong bóng, bay về phía thiên không, tạo thành một tòa vô cùng đặc sắc hòn đảo. Bong bóng không cách nào rời đi hòn đảo. Một khi rời đi, bởi vì áp lực nguyên nhân, sẽ tự động nổ mạnh. Kuma bước lên hòn đảo này. Đi đến tân thế giới, phải trải qua hòn đảo. Vì vậy, hòn đảo này tụ tập số lớn hải tặc, thợ săn tiền thưởng, thương nhân vân vân, là tên lường gạt, buôn bán các loại người miệng. Ngư nhân là trong đó sốt dẻo nhất chủng loại. Cường mà có lực hải tặc cũng là ắt không thể thiếu giao dịch phẩm. Quần đảo Sabaody, một tòa đặc thù hòn đảo. Hải tặc thông qua nơi này, cho thuyền bè độ mang. Từ mà tiến vào 10.000 mét trở xuống ngư nhân đảo. Sau đó tiến vào tân thế giới. Giống nhau hải tặc lựa chọn loại phương thức này. Mặc dù nguy hiểm điểm. Có thể không cần đi qua hải quân đồng ý. Bởi vì, kia không quá có thể. Trên đường, người có thể thấy tên lường gạt nghênh ngang đi ở trên đường phố. Trong tay xiềng xích khóa mấy cái hải tặc. Hải lâu thạch chế tác xiềng xích. Hoàn toàn giam cầm hành động. Vô luận là năng lực giả, vẫn là không phải là năng lực giả, ở chỗ này thành làm nô lệ, trên căn bản không có chạy ra khỏi khả năng. Huynh đệ, thấy không, nơi này cảnh vật chung quanh đã là như vậy. Bất kể nam nữ, bất luận lão ấu, chỉ cần là thiên long nhân vừa ý, đều phải bắt vào tay. Ở chỗ này, người không thể xung động, hải quân nhưng là đang ở phụ cận, một khi động thủ. Chúng ta coi như thảm. Crocodile trước đó cảnh cáo Kuma. Không thể để cho hắn xung động. Vị này huynh đệ. Một khi xung động. Tính khí vô cùng táo bạo. Kuma cười cười. Động thủ sao? Hắn cũng không sẽ. Nhưng có lúc. Người. Là giỏi thay đổi. Huynh đệ. Chúng ta mau mau. Không thể lãng phí thời gian. Đi theo vị đại tỷ này quanh đi quẩn lại. Hẻm nhỏ. Bí mật địa phương. Không là người quen dẫn đường, là không sẽ hiện tại con đường này. Đen nhánh, u ám lối đi, trên mặt đất trở xuống. Đèn đong đưa, tối tăm hai bên đường đi, là một mặt thật dày vách tường. Kiên cố đáng tin, tới xuống phía dưới. Crocodile dừng bước, chỉ trước mặt một đám điên cuồng nhân loại. Kỳ lạ, đậu bỉ, mặc trên người hình thù kỳ quái nhân loại. Nhảy quái dị vũ đạo. Trên mặt lau đủ loại màu sắc hình dạng son môi. Gương mặt một đống lớn màu đỏ phấn. Thấy đều cảm thấy vô cùng buồn nôn. Có thể người như vậy không số ít. Trải rộng mỗi một cái địa phương. Bọn họ thấy Kuma đến. Rối rít nghênh đón. Ánh mắt vô cùng xâm lược tính. Thật giống như muốn ăn hai người bọn họ một dạng. Ánh mắt. Kuma nội tâm run rẩy một cái. Thật là đáng sợ địa phương. Nhân yêu. Hắn đi tới vua Okama quốc sao? Ta tìm các lão đại của ngươi. Lão đại chúng ta không có không? Các ngươi trước bồi chúng ta vui đùa một chút đi. Crocodile sắc mặt nhìn không tốt. Chừng bọn họ liếc mắt. Nói, lão tử không có có tâm tình cùng các ngươi chơi đùa. Tìm các lão đại của ngươi tới. Nhân yêu há có thể để cho phách lối như vậy người ở chỗ này càn rỡ. Bọn họ cũng đều là nơi này thủ hộ giả. Muốn gặp lão đại bọn họ, có thể, thông qua bọn họ khảo nghiệm, lão đại chúng ta không phải ngươi muốn gặp là có thể nhìn thấy. Hai từ, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, đã nói biến tính giải phẫu đây. Kết quả, ngươi ngay cả môn cũng không vào được. Đây là đang làm sự tình sao? Lĩnh ngộ được Kuma ánh mắt, Crocodile bị đánh khuôn mặt, thua thiệt nàng trước khi tới. Nhiều lần khoác lác. Hiện tại được, gương mặt sưng tấy, các ngươi thật không để cho mở. Lão tử tức giận, nhưng là ngay cả tự lão tử đều sợ. Nhân yêu lạnh lùng liếc hai người liếc mắt, vô cùng khinh thường nói, một nữ nhân, một người thiếu niên, muốn ở chỗ này dương oai. Các ngươi chắc chắn các ngươi không phải đi sai địa phương. Nói không để cho, ai tới cũng vô dụng. Kuma nhàn nhạt liếc một cái nữ nhân bên cạnh. Ngươi tự xem làm, ta bất kể. Hừ, hôm nay lão tử liền cho các ngươi kiến thức lão tử lợi hại. Bão cát, cuồng quyển gió cát, bao phủ đi, qua nơi, hoàng sa đầy đất, nhân yêu bay múa đầy trời. Đụng các cái địa phương, đã hôn mê. Nhân yêu thấy đồng bối bị tổn thương, vọt lên, đéo cần biết ngươi là ai, đánh trước lại nói, Kuma lui về phía sau 10 mét, không rõ dính vào, mặc cho bọn họ chiến đấu, ôm tay, thưởng thức một trận chiến đấu. Nhân yêu mặc dù vô cùng dọa người, thực lực cũng không dám tâng bốc, tại Crocodile trước mặt, bọn họ tỏ ra vô cùng yếu, đối mặt một đám yếu gà. Crocodile giống như là một cái cá sấu, tiến vào dương quần bên trong, một cái tiểu cao dương, ăn rất vui vẻ, liên tục đánh bay mấy chục người sau đó, hắn dừng động tác lại, trước mặt xuất hiện một bóng người, chạy như bay đến, toàn xoay người đập ở trên người nàng, hoàng sa chiếu xuống, vua Okama Ivankov đến, liên tục mấy đá, để cho lão sa lui về phía sau. Nhân yêu tụ tập tại vua Okama phía sau, mang trên mặt đau đớn, mặt đầy bất thiện, Kuma ôm tay, lạnh lùng nhìn cái này cái vua Okama, cảm thấy thú vị, Crocodile Boy, người tới, lông mì rất lớn lên, chớp một cái, buồn nôn không ít người, cái khuôn mặt kia đại đại gương mặt, không đành lòng nhìn thẳng, như thế một cái không phân rõ nam nữ người, mặc trên người lôi toa, thấp ngực. Đáng tiếc là nam nhân lồng ngực, không có gì đẹp mắt, dưới chân mang giày cao gót, lôi thôi lếch thếch, đầu càng là nổ mạnh đầu, cảm giác tượng là năm đó giết mét. Ivankov, người cuối cùng tán thành đi ra, Crocodile vỗ vỗ tay, cười hì hì nói ta tiền mang đến, người có phải hay không nên động thủ. Hip hop, boy, không nên gấp gáp, người muốn làm sự tình, ta tự nhiên sẽ làm cho ngươi. Chẳng qua là, vị này boy là ai? Ngón tay chỉ sau lưng Kuma. Kuma tiến lên một bước, gật đầu một cái. Bartholomew Kuma, Imperio, Ivankov, hai người báo ra bản thân tên họ. Mỉm cười, gật đầu. Crocodile cắt đứt hai người bọn họ sẽ phải nói chuyện. Mở miệng nói, được. Hai người các ngươi có lời gì sau đó mới nói. Hiện tại đang quyết định ta sự tình. Này. Ivankov, bây giờ là không phải có thể động thủ. Không nóng nảy, không nóng nảy. Crocodile Boy, ngươi tiền mang tới sao? Ta quy củ ngươi là minh bạch. Không có tiền, đừng nghĩ ta động thủ. Hip hop, quái dị tư thế, rất để cho người bắt gấp. Tiền khẳng định chuẩn bị cho ngươi được. Chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này động thủ sao? Yên tâm, yên tâm. Ivankov hướng về phía hai người gật đầu, đi theo ta. Hai người không chần chờ, đuổi theo bước chân hắn, tiến vào một gian đen nhánh gian phòng. Đèn đong đưa không sáng, yếu ớt ánh đèn, chỉ có thể thấy rõ ràng chung quanh sự vật, đủ loại công cụ. Người này không làm thiếu nghiên cứu. Cái này làm cho Kuma hết sức kinh ngạc. Người này thấy thế nào cũng không giống là hiếu học người. Chẳng lẽ thế giới thay đổi? Ngồi, hai người ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.